Chương 431, bái chịu tiên bùa chú, thượng đế là cái quái gì? Tây du thế giới. Hoa quả sơn thủy liêm động. Người mặc hoàng kim giáp lưới, đầu đội phượng xí tử kim quan, chân trừng tơ trắng vân bộ lý, tay cầm như ý kim cô đồng tôn ngộ không nắm màu đen điện thoại không ngừng đùa bỡn. Tào Y Hàn ở đối diện, toàn thân áo trắng, tiên phong đạo cốt thái bạch kim tinh có chút ngộng bức nhìn tôn ngộ không. Gặp nó tự nhủ nói bị thai không nghe, chỉ lo đùa bỡn trong tay bảo bối, thái bạch kim tinh nhẫn lại nhẫn, lập tức cẩn thận từng ly từng tí lặp lại. Đại vương, ta là Tây Phương thái bạch kim tinh, phụ ngọc đế chiêu hàng thánh chỉ, hạ giới ngươi lên trời, bái chịu tiên bùa chú trên trời cầm điện thoại di động đùa bỡn nư A Nga Y cũng không có chơi ra một cái như thế. Về sau tôn ngộ không dứt khoát đem ném qua một bên, lập tức nhàm chán ngẩng đầu lên nhìn về phía thái bạch kim tinh, khinh thường. Nói, trên trời có cái gì tốt ha ha ha. Nghe được tôn ngộ không nói, thái bạch kim tinh không nhịn được cười lên, không tới trên trời, ngươi không coi là thần tiên. Bởi vì danh bất chính ngôn bất thuận A thần tiên ta thành thần tiên tôn ngộ không sững sờ, lập tức trong nháy mắt tới tinh thần, đến, ta hỏi ngươi à, bầu trời này, tốt chơi không vui A đương nhiên. Thái bạch kim tinh gật đầu một cái, mặt mày hớn hở nói, thiên cung A. Thật đúng là kim quang vạn đạo lằn củ hệ nói nghe, thủy khí thiên điều phun tử vụ. Lưu ly bồi dưỡng, 857 bảo ngọc xây thành 33 trọng cung điện, thật là đẹp không thể tả, há chính là ngươi nho nhỏ này hoa quả sơn có thể so với nha. Ngươi nếu là nghĩ chơi A, 10 năm 8 năm đều chơi không xong. Thật sao tôn ngộ không chỉ là nghe liền kích động, khua tay múa chân nói, muốn thật là lời như vậy, ta lão tôn hiện tại liền cùng ngươi lên trời trên đi một chuyến vừa nói. Tôn Ngộ không đứng dậy liền chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Đang lúc này, cười liên tiếp điện lưu âm thanh đột nhiên truyền ra, ngay sau đó, một mực hầu ở Tôn Ngộ không bên người một mực hầu tử bởi vì nắm Tôn Ngộ không ném qua một bên điện thoại chơi, không cẩn thận thấy giao lưu đàn trong tin tức, tại chỗ liền bị điện ngất đi. Bất thình lình biến cố, khiến Tôn Ngộ không cùng với Thái Bạch Kim Tinh đều là mặt đầy mộng bức, đồng loạt nhìn đột nhiên bị điện ngất đi hầu tử, có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá rất nhanh, Tôn Ngộ không cùng Thái Bạch Kim Tinh liền đem ánh mắt quét về phía rớt xuống đất màu đen điện thoại. Đây là thấy màu đen điện thoại trong phút chốc, Thái Bạch Kim Tinh nhất thời cảm thấy một cổ không khỏi uy áp bao phủ tới. Một giây kế tiếp, hắn không nhịn được đánh một cái lạnh run, cẩn thận từng ly từng tí hỏi đại vương, đây là, ngươi pháp bảo tình cờ đạt được, tình cờ đạt được. Ha ha! Tôn Ngộ không cười nhảy qua đưa điện thoại cầm lên. Lập tức ngẹo đầu quan sát nó nư A Nga Y sau, đột nhiên động linh cơ một cái, tiện tay đưa điện thoại ném cho Thái Bạch Kim Tinh, ta lão tôn còn có chút không hiểu nổi cái này là pháp bảo gì, người giúp ta lão tôn nhìn một chút. Thái Bạch Kim Tinh cũng bởi vì cảm nhận được cái này pháp khí ẩn hàm khí tức đáng sợ, tò mò, hắn cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy điện thoại di động, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Cùng lúc đó, bởi vì giao lưu trong đám vương mặc bạch đám người ở nói chuyện phiếm, không ngừng soát đi ra tin tức đưa đến màn ảnh sáng lên. Hà xem đến màn hình điện thoại di động xuất hiện tin tức, Thái Bạch Kim Tinh con người nhất thời căng thẳng. Hắn thấy, bất ngờ chính là Vương Mặc Bạch phát ra Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cái tin tức này. Dị thứ nguyên giao lưu đàn con ngươi co rút nhanh giữa, Thái Bạch Kim Tinh vừa mới ở đáy lòng đọc lên mấy chữ này, một cổ đáng sợ điện lưu liền đột nhiên mà hiện tại, trong nháy mắt đưa hắn toàn bộ bao phủ trong đó. Suy suy cười đáng sợ điện lưu điện tôi luyện không kịp đề phòng trong Thái Bạch Kim Tinh cả người rung rung, rồi sau đó toàn bộ thẳng tắp ngã xuống. Bất quá, Thái Bạch Kim Tinh dù sao cũng là trên trời thần tiên. Mặc dù hắn tại tôi luyện không kịp đề phòng dưới bị điện lưu điện cái kinh ngạc, nhưng hắn cũng không có ngất đi, mà là duy trì lay động thân thể, thẳng tắp nằm trên đất, mặt đầy mở mịt. Ha gặp Thái Bạch Kim Tinh cũng bị điện ngã xuống đất. Tôn Ngộ không mau mau như nhặt được trí bảo đem rơi điện thoại di động dưới đất cầm lên, lại lần nữa nghiêm túc đánh giá. Đại vương, pháp khí này cực kỳ lợi hại a, thậm chí ngay cả thần tiên đều có thể điện ngược. Đúng vậy, đại vương đây là từ nơi nào đạt được bảo bối a đi đi đi, đều đi sang một bên. Tôn Ngộ không chừng liếc mắt vây lại hầu nhi nhóm, vây tay nói, cái này pháp khí thật giống như chỉ có thể ta sử dụng, các ngươi người nào đều không thể đụng. Xảy ra cái gì đang lúc này, nằm trên đất Thái Bạch Kim Tinh có vẻ hơi chật vật đứng lên, mờ mịt hỏi ta thế nào nằm trên đất không việc gì không việc gì. Gặp Thái Bạch Kim Tinh lại không biết mình tao ngộ cái gì, Tôn Ngộ không vội vàng đem điện thoại giấu, vẻ mặt thành thật nói, đi một chút đi, chúng ta bây giờ liền lên thiên. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Ngộ Không bay thẳng thân nhảy lên, tung người đi tới Thủy Liêm Động bên ngoài. Gặp Thái Bạch Kim Tinh vội vội vàng vàng cùng lên đến, hoàn toàn không biết mình bị điện ngất xỉu chuyện này sao. Tôn Ngộ Không trực tiếp một cái cân đầu vân nhất phi trùng thiên, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, âm thầm thầm nói, pháp khí này thật giống như ngay cả thần tiên ký ức đều có thể thanh trừ ân, cho ta lão Tôn nghiên cứu thêm một chút. Dị thứ nguyên giao lưu đàn có chút ý tứ, còn có đàn quy khó trách quá Bạch lão nhi cùng ta kia hầu nhi sẽ bị điện choáng váng. Nguyên lai đây là ta dành riêng pháp khí A, cuối cùng giải thích quyền thuộc về vạn giới thiên đạo, sở hữu vạn giới thiên đạo là cái quái gì ồ. Thật giống như có người ở giao lưu là trên trời thần tiên sao, đối giao lưu đàn đơn giản hiểu một chút sau, Tôn Ngộ Không cuối cùng là chẳng phải mờ mịt. Để cho hắn có chút giật mình là, làm hắn mở ra khung chít chát thời điểm, trong đầu của hắn vậy mà xuất hiện một chút hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tin tức, trong đó một chút tin tức chính là giao lưu đàn phương pháp sử dụng cùng với nếu như cùng trong đám thành viên tiến hành giao lưu. Có chút ý tứ, phát cái tin thử xem. Tiếp thu những tin tức này sau, Tôn Ngộ Không dựa theo trong đầu xuất hiện tin tức, dứt khoát phát một cái tin đi ra ngoài. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, các vị thần tiên tốt, a ta là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không, là vậy chính đi cùng quá Bạch lão nhi đi thiên cung bái chịu tiên bùa chú. Bỡ lạ, ha, chúng ta đã thành thần tiên, chúng ta nơi này có thế không có thần tiên, chỉ có Thượng Đế. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, Thượng Đế là cái quái gì có thể ăn không bỡ lạ, cái này thật đúng là không thể. Shizuku Zoko, Mỹ Hầu Vương, che mặt GVG. Soku Hao Mỹ Saki, Hoa Quả Sơn Thiên Cung Tiên Bùa Chú cảm giác tốt, huyền huyền á huy. Mặc Bạch Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, ngươi bây giờ tại đi Thiên Cung trên đường, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, đúng nha đúng nha, một cái tên là Thái Bạch Kim Tinh lao đầu phụng Ngọc Đế chiêu hàng thánh chỉ, khiến ta lão Tôn đi Thiên Cung bái chịu Tiên Bùa Chú. Các vị cũng là Thiên Cung thần tiên sao? Mặc Bạch, che mặt GVG. Ta cảm thấy đến đi, ngươi chính là không cần đi Thiên Cung. Trực tiếp đi trở về phủ, làm ngươi Tề Thiên Đại Thánh đi đỡ cho bị tức. Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương, bị tức thần tiên lời này hiểu thế nào? Ta lao Tôn chính là đi bái chịu tiên bùa chú à, thế nào sẽ bị tức? Còn nữa, cái gì là Tề Thiên Đại Thánh Đại Vương? Ngươi chờ ta một chút, ta Tôn Ngộ Không vừa mới phát ra cái tin tức này, Thái Bạch Kim Tinh liền đuổi theo, ngươi có thể hay không xem trọng người lớn tuổi? Chậm một chút bay, chậm một chút bay, A Ngọc Đế cũng thực sự là. Gặp Thái Bạch Kim Tinh đuổi theo, Tôn Ngộ Không mau mau giấu điện thoại, phàn nàn nói, xa như vậy đường xá, cũng không biết phái người trẻ tuổi tới Đại Vương. Đại Vương, ngươi chờ ta một chút. Thiên Cung A, đẳng cấp sông nghiêm, không thể xung loạn. Được được, ta lão Tôn biết. Tiếng nói rơi xuống, Tôn Ngộ Không đột nhiên ra tốc đem Thái Bạch Kim Tinh ném ở sau lưng, mấy cái tung người biến mất ở mênh mông trong tinh không. Rất nhanh, Nam Thiên Môn liền gần ngay trước mắt.